Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, thứ 364 chương tiền chia tay còn là xính lễ. Vân Sơ về tới Mộc Tu Môn, vừa vào cửa liền sửng sốt, trong viện phóng 10 trầm trọng cái dương lớn, Liên Kỳ Phong vẻ mặt không nói gì đứng ở cái dương trước mặt. Không biết chính đang nói cái gì. Ở bên cạnh hắn không xa, chính là mang theo làm bằng bạc mặt nạ quân Hàn Uyên. Nhìn thấy Vân Sơ về, quân Hàn Uyên đen kịt con ngươi phút chốc sáng lên, những thứ này là cái gì? Vân Sơ nghi hoặc nhìn những thứ ấy cái dương, người quân Hàn Uyên mắt chớp cũng không chớp nhìn Vân Sơ. Trong mắt chỗ sâu dường như lờ mờ mang theo vẻ mong đợi. Quân Mỹ Nhân cũng sẽ tống nàng lễ vật. Bất quá nhìn này thập cái dương lớn, cái gì lễ vật muốn cùng nhiều cái dương như vậy đến trang a? Vân Sơ hiếu kỳ đi qua mở cái dương, thoáng chốc bị trước mắt ánh vàng rực rỡ quang chọc mù hai mắt. Này bên trong dương, tự nhiên tràn đầy trang tất cả đều là vàng. Vân Sơ lại mở ra thứ hai cái dương, thứ ba cái dương, mỗi một cái dương không ngoài hồ đều là vàng. Quân Mỹ Nhân ở đâu ra nhiều như vậy vàng? Không đúng, quân Mỹ Nhân tống nàng tiền. Này đó, Vân Sơ xoay người, chống lại quân Mỹ Nhân mắt, đều là tống ta. Quân Hàn Uyên vẫn nhìn Vân Sơ, không có phóng quá trên mặt nàng bất luận cái gì một biểu tình. Ở nhìn thấy trong mắt nàng cũng không có mừng rỡ thời gian. Khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc thoáng qua một tia xoắn suýt. Hắn gật đầu, lập tức hỏi, ngươi không thích. Nàng bất là thích bạc không? Hắn tống nàng nhiều như vậy, nàng không phải hẳn là cao hứng sao? Vì sao nàng không chỉ không có cao hứng, trái lại trở nên có chút hung? Vân Sơ nheo mắt lại, chiều quân Hàn Uyên ngoắc ngón tay đầu. Qua đây, nàng lúc này bộ dáng mặc dù như cũ là kia một phổ thông mặt. Nhưng ở lúc này, lại không hiểu làm cho người ta có loại nàng là cao cao tại thượng nữ vương bình thường. Sở Mặc Hòa Thanh Y nhìn Vân Sơ sai khiến nhà mình cung chủ. Tượng sai khiến hạ nhân một chút, trong lòng yên lặng co rút đau đớn một chút. Tôn quý cung chủ a, ngài nhưng nhất định phải nhớ thân phận của mình a, ngài thế nhưng cao cao tại thượng thần điện cung chủ a. Không muốn nữ nhân ngoắc ngoắc ngón tay, ngài lập tức liền quá khứ a, ít nhất cũng phải là ngươi câu ngón tay, nàng qua đây a. Nhưng mà quân Hàn Uyên tịnh không có nghe thấy vì hắn thao toái tâm hộ vệ tiếng lòng. Hắn không nói hai lời liền đi tới trước mặt Vân Sơ đứng lại. Vân Sơ híp mắt, câu khởi quân Hàn Uyên cầm, trong thanh âm dẫn theo điểm uy hiếp, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện thật có lỗi với ta tình. Đen tối không rõ con ngươi tĩnh tĩnh nhìn Vân Sơ khoảnh khắc. Quân Hàn Uyên trầm mặc một cái chớp mắt, đạo. Gì ra lời ấy, Vân Sơ cả giận nói, người nếu như không làm cái gì lừa gạt ta hoặc là chuyện thật có lỗi với ta tình. Người con mẹ nó đột nhiên tống ta nhiều tiền như vậy làm chi? Không phải chột dạ không? Chẳng lẽ là tiền chia tay à ngươi? Quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ nghĩ tới tên này từ mẫu giới cầm về giải quyết xong không cho nàng. Quả nhiên là chột dạ. Cho nên muốn dùng tiền phái nàng. Đặc sao, hắn là dễ dàng như vậy bị đánh phát không? Quân Hàn Uyên vô cảm khuôn mặt tuấn tú banh banh. Đúng là vẫn còn không banh ở. Lạnh như băng hỏi, tiền chia tay là ý gì? Khúc Hoài Thương có thể tống nàng đông tây. Hắn thì không thể đưa sao? Nàng không phải thích nhất bạc sao? Hắn đô tống nàng nhiều tiền như vậy. Nàng không phải hẳn là rất vui mừng nhào vào trong ngực của mình nói rất cảm động. Rất thích, tịnh nói sẽ không lại tức giận sao? Cùng mình suy đoán chung hoàn toàn khác nhau quân Hàn Uyên. Có loại tương Sở Mặc lấy ra đến quật một trận xúc động. Ra cái gì lặn chú ý? Sở Mặc không hiểu dùng mình một cái. Vô ý thức nói với Vân Sơ. Vân Sơ tiểu thư, này, đây là cung chủ cho ngài hạ xính lễ. Đối, chính là xính lễ, hắn quả thực quá thông minh, trong nháy mắt liền giải quyết xính lễ vấn đề. Cái gì, xính lễ, Vân Sơ trừng lớn mắt, sau đó lớn hơn nữa tiếng giống giận dữ lật ngược mái nhà. Các ngươi cho là ta là như thế yêu tiền người sao? Các ngươi cảm thấy ta là như thế con buôn người sao? Xính lễ cư nhiên cho ta thập dương vàng. Sở Mặc vội vã bổ cứu. Bất bất, này, đây không phải là nói ngài yêu tiền, giọng nói còn chưa có rơi xuống. Vân Sơ một ngụm cắt ngang hắn. Các ngươi đùa ta đâu? Cư nhiên mới 10 dương vàng. Ít nhất phải 20 dương. Sở Mặc, ngoặc kép chấm chấm, nói rất con buôn đâu. Nói rất yêu tiền đâu. Này chuyển biến có phải hay không quá nhanh điểm. Sau đó Vân Sơ yên tâm thoải mái tương kia thập dương hoàng kim toàn bộ nhận được không gian của mình nhẫn chung, nhíu mày nhìn về phía Quân Hàn Uyên, nhớ lại bổ thập dương a, ngươi thích không? Quân Hàn Uyên lại khăng khăng với vấn đề này, nhất định phải hỏi ra một đáp án đến, tiền ai không thích a? Biết không phải là cái gì tiền chia tay? Vân Sơ tự nhiên không có ghét đạo lý, nàng đang lo không có tiền đâu. Môn phái lý luyện dược đường đều phải không xây khởi lai. Tiếp được đến còn muốn xây cái gì địa hỏa gian gì gì đó. Tương lai chọn xong môn phái tân địa chỉ hậu, lại muốn một lần nữa thi công. Tính đi tính lại đều là một khoản mở rộng ra tiêu. Nàng nghèo như vậy, đâu có đưa tới cửa tiền không muốn đạo lý. Dù sao quân mỹ nhân gì đó là của nàng còn là của nàng. Ân, chính là như vậy, nhưng ngươi vẫn chưa vẫn nhìn, Quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú lẳng lặng nhìn hắn. Người khác đưa cho ngươi, ngươi nhìn chằm chằm ơ siêu, đâu có ai tống ta cái gì. Ta nhìn chằm chằm, Vân Sơ nghĩ khởi cái gì. Hắn nói là tiểu cho không của nàng cái kia nhìn không ra là cái gì vật nhỏ. Nàng xem thần sắc nghiêm túc lại nghiêm túc Quân Hàn Uyên. Rõ ràng như cũ là như thế lạnh như băng tuấn dung. Ánh mắt lạnh như băng lời nói. Nhưng nàng thế nào theo hắn trong giọng nói nghe ra một cỗ kẹp ở vị chua ủy khuất đâu. Vân Sơ lập tức có loại mình ở bắt nạt cảm giác của hắn. Nàng không nói gì đạo, người cũng không thể nhượng ta cầm một thỏi vàng, đi tới đâu nhìn thấy đâu đi. Bị người khác trở thành bênh tâm thần làm sao bây giờ? Quân Hàn Uyên vô cảm nghĩ nghĩ, dường như cũng cảm thấy kia hình ảnh thật không dám nịnh. Thế là đành phải vứt bỏ cái mục tiêu này, lại hỏi một lần, vậy ngươi đáng mừng hoan. Thích thích Vân Sơ trên mặt vẻ mặt ghét bỏ, trong lòng lại cầm lòng không đậu ấm xuống. Ngô, hắn giấu giếm từ mẫu giới sự tình, nàng sẽ không cùng hắn so đo. Vân Sơ biết, nàng là thực sự thua bởi quân mỹ nhân trên tay. Cho dù biết rõ Vân Tiêu tôn chủ không thích nàng, nàng còn là không muốn vứt bỏ. Không phải là Vân Tiêu tôn chủ mà, có cái gì làm khó dễ cứ việc đến đây đi. Ai cũng không thể ngăn cản nàng tương quân mỹ nhân quải hồi hiện đại. Vân Sơ nói thích sao? Trong mắt Quân Hàn Uyên cuối cùng lộ ra vẻ mặt hài lòng. Ân, còn lại thập dương hội bổ khuyết thêm ơ siêu, nghe thấy Quân Hàn Uyên nói như vậy. Liên Kỳ Phong nắm bắt tay áo, một tiếng khóc thút thít, phá sản a, thực sự là phá sản a. Vân Sơ liếc hắn liếc mắt một cái. Bại cũng không phải nhà của ngươi, ngươi khóc cái gì, trang được còn một chút cũng không giống. Liên Kỳ Phong càng là khóc thút thít, có thể không khóc sao, những bạc này nhưng đều là Vân Tiêu trong tông nâng ra tới. Bổn tông tồn mấy chục năm cưới vợ tiền vốn, Vân Sơ. Ngoặc kép chấm chấm, Quân Hàn Uyên lễ thẳng khí hùng, Vân Tiêu Tông là bản tọa, Vân Tiêu Tông đô là của hắn. Vàng tự nhiên cũng là của hắn, thế là, hắn lại bổ thượng một câu, lại đi nâng thập dương đến, Liên Kỳ Phong. Này tông chủ thật tình không có cách nào là mơ siêu PS. Cảm ơn trí nhớ của cá, kiêu kiêu cao bồi, lào đảo thanh xuân, ngô thế huân gạch dưới ngươi là vương, vẫn như cũ tiêu dao. Ánh nắng thạch anh tím, liên chỉ này đó thân khen thưởng, cảm ơn, còn có dạ vị ương pi mạch thượng hoa khai cô nương, ngươi khen thưởng được quá nhiều, lần sau biệt tiêu pha QAQ, cảm động chung, cảm ơn sao sao đát cảm mạo đau đầu lợi hại, thực sự viết bất động, tối nay liền canh một, ngày mai hội bổ thượng, hết chương.